Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, hỏi thế gian tình là gì? Hàn Thiến cùng Dương Nhuận Linh đi về sau, Trần Tử Nhĩ tắm rửa một cái sau đó nằm lầu 2 phòng ngủ mình trên giường. Hắn không có mở tivi, toàn bộ phòng yên tĩnh trở lại, giường rất lớn rất mềm. Nằm ở phía trên thân thể cũng đặc biệt buông lỏng. Hai ngày này hắn rất bận rộn. Ban đêm cũng có người ở nhà bên trong. Lúc này lập tức biến thành một người. Lại như vậy yên tĩnh. Trước sau náo nhiệt cùng quạnh quẽ tương phản quá lớn. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút cô độc. Trần Tử Nhĩ trên giường lật ra hai cái lăn. Không có gì buồn ngủ. Hắn từ trên giường đứng lên đứng ở bên cửa sổ lên. Nhìn xuống phía dưới cảnh đêm, kỳ thật nào có cái gì cảnh đêm, so sánh 20 năm sau Ma Đô kém xa, sáng nhất chính là Đại Tây Dương Bách Hóa, đa số địa phương vẫn là đen nhánh. Trần Tử Nhĩ nhớ tới mình bằng hữu của kiếp trước, thân thích người nhà, nhất là phụ mẫu, bọn hắn nhìn thấy mình bỗng nhiên không thấy, sẽ là phản ứng gì? Bọn họ cũng đều biết mình bây giờ qua rất tốt sao? Những cái kia trước kia chướng mắt, xem thường hắn người hiện tại lại đem như thế nào. Trần Tử Nhĩ không hiểu rõ tại sao mình lại trùng sinh. Trước lúc này hắn thậm chí cũng không tin trên thế giới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nửa đêm yên tĩnh, suy nghĩ hiện sầu, hắn lại chạy đến dưới lầu, cầm bình rượu đỏ, bưng ly đế cao mình cho mình rót đầy, ngồi tại bên cửa sổ lên, tay nâng lấy chén rượu. Chậm rãi lay động, sau đó chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái cửa sổ kiếng. Đinh, một tiếng, thanh thúy lọt vào tai. Hắn tự nhủ, cạn ly, năm thứ nhất hắn mỗi ngày vội vàng thi đại học. Năm thứ hai hắn ở tại 309. Đây là buổi tối đầu tiên. Tại chỗ của mình, trực diện trong lòng mình không người biết được bí mật. Rượu đỏ nhập ruột, mượn rượu tiêu sầu. Sầu càng thêm sầu, Trần Tử Nhĩ nâng cốc chén đặt ở trên bệ cửa sổ. Đi đến mình theo ký túc xá mang về trong dương hành lý. Lật ra một cái bản bút ký. Phía trên ghi lại, hắn có khả năng ghi nhớ tương lai hết thảy chi tiết. Chủ yếu là vẫn là thương nghiệp loại tin tức. Đêm nay Dương Nhuận Linh hỏi vấn đề kỳ thật hắn vẫn luôn có nghĩ qua. Hiện tại hắn đại nhị. Đại học năm 2, chừng 2 năm nữa cũng liền tốt nghiệp. Đến lúc đó làm cái gì? Ánh mắt của hắn đảo qua phía trên chữ Apple, Coca, Alibaba, đăng tin tức. Hắn muốn làm nhất nhưng thật ra là smartphone. Đi Apple đường tương lai nhất hùng vĩ. Thế nhưng là cũng khó khăn nhất. Apple mình có nhiều năm như vậy kỹ thuật dự trữ, nhân tài dự trữ, độc quyền dự trữ. Ngành nghề tài nguyên dự trữ, vẫn là thật vất vả mới làm ra iPhone, có thể hắn hiện tại liền tiểu linh thông đô chưa làm qua. Trần Tử Nhĩ khó mà quyết định, suy nghĩ của hắn lại chạy tới tương lai một nửa khác lên. Mình phí hết tâm tư kiếm tiền cũng là vì có thể cho nàng một cái tốt sinh hoạt. Nhưng bây giờ lớn như vậy phòng ở, trống rỗng chỉ có chính hắn. Không thể không nói có chút thương cảm, ngay tại tích tắc này, có lẽ là cồn thôi động, có lẽ là bầu không khí phủ lên, lại có lẽ là tịch mịch quấy phá. Hắn Trần Tử Nhĩ nghĩ yêu đương, năm thứ hai đại học đi học đều muốn kết thúc, Thái Nhất Phong có Đàm Uyển Hề, Tống Hiểu Ba có Trương Cẩn, liền Tiết Bắc Hoa đều một đầu đâm vào trong tình yêu. Hắn tình yêu ở đâu? Thịnh Thiền Dư, Trần Tử Nhĩ lập tức nghĩ đến cái cô nương. Theo góc độ của một người đàn ông đến nói, nàng thật xinh đẹp, khuôn mặt khí chất tính cách đối nam nhân quá có lực hấp dẫn. Nhất là hắn loại này điều ti nam. Sử Ương Thanh nói nàng thích mình, thật chẳng lẽ có vận tốt như vậy sao? Trời mới biết, Trần Tử Nhĩ lại hỏi mình, thích cái cô nương này sao? Không có đáp án. Muốn nói không thích, cự tuyệt nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn làm được sao? Độc thân nam nhân đang trả lời vấn đề này thời điểm không thể chỉ có ngôn ngữ. Bởi vì một cái chỉ tồn tại trong đầu, mỹ nữ, một từ. Tại thấy không chân nhân thời điểm lực trùng kích là không đủ mạnh. Tốt nhất muốn tìm cái mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn. Chính là ảnh chụp cũng được. Sau đó chỉ vào mỹ nữ hỏi hắn. Nữ nhân dễ nhìn như vậy hiện tại thích ngươi. Ngươi sẽ cự tuyệt sao? Nếu như tìm thời điểm độc thân điều ti nam cự tuyệt. Cái kia Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn hẳn là đi tìm bạn trai. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không phải Liễu Hạ Huệ tại thế. Làm không được, nhưng muốn nói thích, Chu Tử Quân làm sao bây giờ? Nghĩ được như vậy, hắn thở dài một tiếng. Trần Tử Nhĩ thật không cảm thấy mình sẽ yêu nàng. Tình nợ đáng ghét, không trả nổi tình nợ càng đáng ghét. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ chuyên nghiệp không có lớp. Hắn nghe được có người tại nhấn chuông cửa, mơ mơ màng màng lăn lộn hai vòng, mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem xa lạ trần nhà. Hắn mấy giây sau mới phản ứng được. Đúng, tối hôm qua không ngủ ở ký túc xá. Về phần tối hôm qua làm sao ngủ, chính hắn cũng không biết. Về sau giống như lại uống một chút rượu, lại thêm mệt nhọc, nằm đi ngủ, chuông cửa lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, 9 điểm rồi, bàn tay dùng sức vuốt vuốt vò mặt. Hắn đứng lên mang dép xuống dưới mở cửa về sau phát hiện là mình bạn cùng phòng. Buổi sáng không có lớp, Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu ba cái này hai đại bảo bối rời khỏi giường liền hướng nơi này đuổi. Thái Nhất Phong đẩy ra Trần Tử Nhĩ nói, mới đứng dậy à, khó trách mở cửa muộn như vậy, hoa. Lão Trần người mua chính là hào trạch a. Thái Nhất Phong ngạc nhiên, Tống Hiểu Ba cũng đầy mặt kinh ngạc. Phòng này giống như có chút quá tốt rồi. Trần Tử Nhĩ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hắn lay động đầu lại đi đến ghế sofa bên cạnh nằm xuống, lẩm bẩm nói, chính các ngươi xem đi, hai người này tuyệt không khách khí, trong trong ngoài ngoài mò mẫm quay. Còn chạy đến trên lầu đi, giống phát hiện đại lục mới đồng dạng. A, Thái Nhất Phong bỗng nhiên hô to. Trần Tử Nhĩ ngay tại ngủ nông, bị vừa gọi cho hắn giật mình. Hắn mở mắt ra sừng một cái khe hở, nhìn thấy lão thái chính vịn lầu hai lan can, tức giận nói, ngươi gọi cái gì sức lực? Gặp quỷ á? Thái Nhất Phong nói, lão Trần, ngươi còn có hai cái phòng ngủ. Trần Tử Nhĩ, đây không phải cho ta cùng Hiểu Sóng chuẩn bị mà. Hai ta cũng vào ở ngươi cái này hào trạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Hiểu Ba đương nhiên cũng muốn ở. Chỉ bất quá hắn là người hiền lành. Nghĩ đến Thôi Húc, lo lắng nói. Cái kia thôi lão nhị làm sao bây giờ? Chúng ta đem hắn một người lưu tại ký túc xá. Thái Nhất Phong nghe xong là cái này lý. Tuy nói cái này hóa trừ lúc ngủ ở giữa đều không thế nào tại ký túc xá. Mà dù sao cũng là bạn cùng phòng. Liền lưu một mình hắn quá tàn nhẫn. Trần Tử Nhĩ ngẫm lại nói. Ta nhìn các ngươi vẫn là ở ký túc xá đi. 309 đều đi ra. Đợi phụ đạo viên sẽ đổi các ngươi. Mà lại Hiểu Sóng nói rất đúng đây đối với thôi lão nhị quá không được hữu hảo. Dù sao cũng không xa. Chúng ta có thể tùy thời ở đây họp gặp. Tốt, cũng được. Đến lúc đó ta đem thôi lão nhị mang đến. Để hắn lãnh hội cái gì gọi là chủ nghĩa tư bản mục nát. Tốt nhất hủ thực hắn. Tránh khỏi cả ngày đều tìm không người. Trần Tử Nhĩ từ trên ghế salon ngồi dậy. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Đột nhiên cảm giác được không có gì buồn ngủ. Chuyện này rất trọng yếu. Hắn nhắc nhở hai người nói, các ngươi tới nơi này chơi có thể, nhưng là không cần mang cô vợ trẻ chạy đến nơi đây tới làm chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Các ngươi coi như bảo hộ một cái ta cái này độc thân cầu yếu ớt tâm linh. Thái Nhất Phong lại nói, ai, ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến, ngươi chỗ này an toàn lại lên đẳng cấp, so ở nhà khách tốt hơn nhiều. Trần Tử Nhĩ nói, hai ngươi nếu là dám làm loạn, ta tìm các ngươi đối tượng nói chuyện này đi. Nhất là Đàm Uyển Hề, nhìn nàng ra mặt dày vẫn là mặt ta ra dày. Thái Nhất Phong im lặng, nói, xem như ngươi lợi hại. Trần Tử Nhĩ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, bụng ủng ụp gọi, lên quá muộn, điểm tâm cũng chưa ăn, làm xong về sau lại thay quần áo khác. Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu Ba đã đến lầu một trên ghế salon ngồi xuống. Hai người một người làm một chén Coca-Cola. Dễ chịu đây. Trần Tử Nhĩ đi xuống thang lầu. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhận nghe xong là Chu Tử Quân. Nàng hỏi, Trần Tử Nhĩ, người chỗ nào đâu? Nghe nàng một nói chuyện, Trần Tử Nhĩ đã cảm thấy không thích hợp. Giọng nói lo lắng, rất không bình thường. Hỏi, ta ở nhà đâu? Thế nào? Chu Tử Quân nói, Lưu Thành đem mỗi ngày quăng, mỗi ngày muốn tự sát. Trần Tử Nhĩ nghe xong, lập tức chấn kinh, ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Hắn liền vội hỏi, người không có sao chứ? Không có việc gì, nàng hiện tại đang ở bệnh viện hôn mê đâu. Có thể ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lưu Thành đồ hỗn trướng này người đều bị hù không thấy. Loại thời điểm này vẫn chưa xuất hiện. Trần Tử Nhĩ an ủi, ngươi đừng vội, ở đâu nhà bệnh viện nói cho ta, ta bây giờ đi qua. Chu Tử Quân nói, Thường Biển bệnh viện. Trần Tử Nhĩ sắc mặt ngưng trọng, thấy ngồi ở trên ghế salon hai huynh đệ trong lòng một lộp bộp. Thái Nhất Phong hỏi, xảy ra chuyện gì? Hai người chờ lấy đi cho bạn gái đứng gác đi, còn ở lại chỗ này nhàn nhã đâu, nhanh lên một chút đi. Tống Hiểu Ba trơn tru đi lên, hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng a. Trần Tử Nhĩ một bên đi giày, một bên giải thích nói, Đới Thiên Thiên bị Lưu Thành quăng, muốn tự sát. Hai người đồng thời kinh hô, a, nhất kinh nhất xạ làm gì, chưa thỏa mãn, ngươi không có việc gì. Lòng của hai người lại bỏ lại trong bụng, nhưng đều biết chuyện này không nhỏ. Thái Nhất Phong cả giận nói, tiểu tử này, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là một món đồ. Trần Tử Nhĩ cũng không nhiều lời cái gì. Kỳ thật hơn mấy tháng trước, Chu Tử Quân liền nói với hắn, ngươi cái này bạn cùng phòng đảm đương không đủ. Ta là sợ mỗi ngày thụ hắn lừa gạt. Nhưng loại sự tình này, người bên ngoài thấy lại rõ ràng cũng không khuyên nổi người trong cuộc. Khi đó Trần Tử Nhĩ cũng chỉ là cảm thấy hai người không đàm phán rất dài. Chỉ là làm đến muốn tự sát mức này, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Ba nhân mã không ngừng vó đuổi tới Thường Biển bệnh viện. Một gian phòng bệnh bình thường bên trong, Đàm Uyển Hề, Trương Cẩn, Chu Tử Quân đều tại. Còn có hai vị lão sư bộ dáng người, nằm trên giường Đới Thiên Thiên. Tiểu cô nương hiện tại bờ môi trắng bệch, sắc mặt cực kém. Chu Tử Quân nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, kém chút liền muốn khóc lên, nói, ta thật bị hù chết. Đàm Uyển Hề cùng Trương Cần cũng đều đi tìm Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng thổ lộ hết. Trần Tử Nhĩ an ủi nói, người trước không nên kích động, người không phải không sự tình sao? Bác sĩ nói thế nào? Loại sự tình này Chu Tử Quân cho tới bây giờ không có gặp qua. Trong lúc nhất thời cảm xúc hỗn loạn, nàng nói, bác sĩ nói mỗi ngày mất máu quá nhiều, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Nhớ lại buổi sáng hôm nay tràng cảnh, Chu Tử Quân lại muốn khóc. Nàng nói, mỗi ngày mình cắt cổ tay, người không biết đầy đất đều là máu, chúng ta đều bị dọa phát sợ. Nàng lớn mật đến đâu cũng dù sao cũng là cô nương gia, lại nói chuyện này chính là nam nhân thấy cũng sẽ hoảng sợ. Trần Tử Nhĩ cũng không nghĩ tới Đới Thiên Thiên mạch như vậy. Hắn hỏi, đây đều là chuyện gì xảy ra? Chu Tử Quân xóa đi hai lần nước mắt, nói, chúng ta đều biết những ngày này mỗi ngày tại cùng Lưu Thành cãi nhau, cũng liền không có để ý như vậy. Tối hôm qua mỗi ngày trở về tâm tình lại thật không tốt. Chúng ta an ủi nàng, nàng một mực ngơ ngác không nói lời nào. Về sau nàng lên giường nằm, chúng ta cũng liền ngủ. Chẳng ai ngờ rằng nàng có thể như vậy. Ta là buổi sáng mới phát hiện, mỗi ngày không biết tại trong đêm từ khi nào đến cắt cổ tay. Dù sao chúng ta phát hiện thời điểm, trong phòng vệ sinh đã đều là máu, nàng cũng hoàn toàn hôn mê, thất tình liền muốn tự sát. Quá khoa trương, việc này hàng năm đều muốn nghe nói mấy lên, nhưng Trần Tử Nhĩ đến nay lý giải không được. Bên cạnh, Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu Ba đàng hoàng đứng tại nghe huấn. Mỗi ngày, đẫm máu, ví dụ đặt ở trước mắt. Hai người bọn họ đều là không ngừng cam đoan, ta sẽ không giống Lưu Thành làm như vậy. Nhìn lại một chút nằm ở trên giường mỗi ngày, thế gian từ đây lại muốn thiếu một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.